chỉ là trực giác, vừa rồi có thứ gì đó bay đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net